Xuyên về Thay Nguyệt Lão Xe Duyên. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lo sợ sức khỏe Khiết Anh nên Khiết An cho ngựa chạy chậm một chút để Khiết Anh không quá mệt. Nàng từ lúc sinh ra đến giờ tính ra hai kiếp mới lần đầu tiên được ngồi lên ngựa nên có chút lo lắng. Khi ngựa phi thì cảm giác hồi hộp và vui vẻ khiến nàng cười mãi suốt dọc đường. Từ Hàn thấy vậy cùng Từ Hạo điều chỉnh tốc độ để chờ cả hai. Nhìn Khiết Anh với nụ cười vô tư ấy khiến Tử Hàn có chút ngơ ngẩn nhưng cũng nhanh chóng hồi tỉnh mà tiếp tục lên đường. Mất gần một canh giờ thì mọi người mới đến trấn An Thủy. Vì danh tiếng Tôn Hữu là phú thương giàu có ở kinh thành nên trong quá trình hỏi đường khá dễ dàng. Đến nơi, Khiết Anh bất ngờ vì nhìn biệt phủ của Tôn gia còn to hơn cao phủ nhà nàng gấp 3 lần. Bên trên còn có bảng đề hai chữ, Tôn Phủ, to đùng như sợ không ai biết vậy. Cánh cửa cũng to bằng 3 cánh cửa nhà nàng. Mà nói cũng không thể so sánh được. Phụ thân nàng tuy là đại tướng quân nhưng tính lại đơn giản bình dị nên ông không nhận phù đại tướng quân do hoàng thượng ban tặng mà chỉ ở cao phủ là nơi chứa nhiều kỷ niệm giữa ông và mẫu thân. Còn tên này thì như muốn cả thế giới biết hắn ta giàu vậy, đúng là thấy là đã ngứa mắt rồi. Tử Hạo quay sang hỏi Tử Hàn, Hoàng huynh, giờ chúng ta vào luôn hay sao? Tử Hàn gương mặt không xúc cảm nhếch môi nói. Vào bất ngờ mới thú vi dây, nói xong hắn bước chân ngang nhiên đi vào, gia nhân thấy vậy vội giơ tay chặn cửa thì bị hắn đá cho một phát đứng lên không nổi. Khiết Anh thấy mà đổ, mồ hôi, cái này đâu có giống tra án mà nó giống cướp hơn ấy chứ. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của nàng, cả ba người bước theo sau vào trong Tôn Phủ. Vừa bước vào trong thì khung cảnh xa hoa ập thẳng vào mặt bốn người khiến Tử Hàn và Tử Hạo có chút tán thưởng, còn Khiết Anh và Khiết An thì càn như muốn rớt luôn xuống đất. Nào là hòn non bô, ghế gỗ trầm hương, hồ sen to lớn nơi sân trước cùng với cây cầu son thiếp vàng bắt qua chói mắt. Những món đồ bày trên giá được đặt nơi đại sảnh rộng lớn cũng toàn là hàng cực phẩm với bạch ngọc, lưu ly quý giá. Nhìn vào đây chỉ có một câu kết luận, nhà này quá giàu. Hai, gia thế thì giàu sụ nhưng nhân cách thì thôi coi như bỏ. Đây là suy nghĩ của cả bốn người khi nhìn thấy Tôn Đức đang dùng vũ lực cưỡng chế hai nữ nhân phải quy thuận gã. Hai cô nương ấy tuy nhan sắc không khuynh thành nhưng cũng xinh xắn đáng yêu lại bị gã đánh cho đến ma chê quỷ hơn. Do chỉ lo tức giận nên gã không hề để ý cả bốn người Tử Hàn đã vào đến đại sảnh. Khi ngước lên thì gã có chút giật mình vội buông hai nữ nhân kia ra, đưa tay chỉ về phía bốn người hét lớn. Các người là ai? Khi hắn nhìn sang Khiết Anh và Khiết An thì ánh mắt lại đột nhiên chuyển sang thèm thuồng kinh tởm. Mỹ nhân, tiểu tiên nữ, quả là xinh đẹp mê người. Các gia nhân cũng bị cả hai hớp mất hồn mà rất lâu cũng chưa phản ứng lại. Tử Hàn và Tử Hạo thấy hai người bị nhìn như vậy bỗng nhiên nổi lên một cỗ nộ khí, bước đến trước che cả hai nàng sau lưng tránh đi ánh nhìn bẩn thỉu kia. Khi không còn thấy mỹ nhân nữa thì Tôn Đức hét lớn. Các ngươi là ai mà dám xông vào Tôn Phủ? Người đâu, mau bắt hai tên kia lại. Gã đảo mắt qua nhìn rồi cười đến đê tiện. Còn hai tiểu tiên nữ ấy thì không được làm nàng bị thương, nếu không ta sẽ lấy mạng chó các ngươi. Một tiếng, dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vang lên và hơn 20 gia nhân nhào vô đánh Tử Hàn và Tử Hạo. Tử Hàn nhàn nhã lùi về sau đứng bảo vệ cả hai nàng, còn Tử Hạo thì xoay người né tránh những cú đấm của bọn chúng. Khiết Anh nhìn một người bị vây đánh hội đồng như vậy có chút lo lắng nên quay sang khẽ nói với Khiết An. An An, muội hãy giúp nhị vương ra một tay đi. Tử Hàn đưa tay ra ngăn lại. Không cần, để ấy có thể. Khiết Anh im lặng không đáp mà tiếp tục xem một màn đánh nhau không công bằng. Tuy nhiên chưa đầy nửa khắc thì nhóm người đó nằm la liệt dưới đất rên la, còn Tử Hạo thì cứ như mới vừa đùa giỡn với trẻ con vậy. Cậu đưa tay thong thả phủi bụi bám trên tay áo rồi quay lại đứng bên cạnh Khiết An. Tên Tôn Đức sau khi thấy một màn đó thì sợ đến vã mồ hôi. Gã ngã bệt xuống đất bên cạnh hai vị cô nương còn đang quỳ không ngừng run rẩy bên cạnh. Gã sợ đến mức mói không ra câu. Các ngươi rốt cuộc là tổ phỉ nơi nào? Đến đây có mục đích gì? Khiết Anh nghe thấy thì nắm lấy tay Tử Hàn kéo ra phía sau còn mình bước lên. Tử Hàn đột nhiên bị nắm tay thì có chút cứng người không phản ứng, giây phút tay nàng chạm vào mang theo ấm áp chạy dọc theo thân thể khiến hắn muốn cả đời được nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, nhưng hắn chợt nhớ đến những chuyện kia liền nhanh chóng trở lại gương mặt lạnh nhạt như chưa có gì. Nhưng biểu tình khi nãy lại lọt vào mắt Khiết An và Tử Hạo, Khiết An im lặng không quan tâm, còn Tử Hạo thì lại mỉm cười đầy hứng thú. Khiết Anh bước lên một bước nhìn Tôn Đức khinh bỉ nói. Lần đầu tiên ta mới thấy cướp lại sợ thổ phỉ đấy. Tôn Đức nghe vậy thì tức giận nói. Bổn công tử ta giàu có như vậy, từ khi nào lại cướp của người khác? Khiết An liếc mắt khinh thường nói. Ngươi không cướp của nhưng lại cướp người. Cưỡng ép dân nữ ban ngày như vậy thì ngươi còn tệ hơn thổ phỉ. Gã gằn giọng. Ngươi, đúng lúc ấy tên Tôn Hữu quay về thì thấy một màn này. Lão ta với dáng người béo ú, mái tóc hoa dâm vấn lên cùng châm cài bằng vàng bắt mắt. Y phục trên người cũng là loại thượng đẳng, gương mặt. Tuy già nua tầm 40 đầy nếp nhăn nhưng vẫn không thể che được nét gian xảo trên đó. Lão ta vội vàng chạy đến ôm nhi tử của hắn hỏi han. Đức Nhi, con sao vậy? Có chuyện gì vậy? Gã thấy cha gã về thì vội vàng nhào đến kể lể. Phụ thân, người phải giúp con. Bọn chúng muốn giết con đó phụ thân. Tên Tôn Hữu nghe vậy thì quay lại nhìn bốn người với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Lão ta nghiến răng nói. Dám ức hiếp con trai ta. Người đâu, giết hết bọn chúng cho ta. Tứ thì một tốp tầm 20 cao thủ bay vào đống. Với bốn người họ, Cách Trương,